Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1764, hợp tác, đạo trường, nguyền rủa kiếp triệt tiêu thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được thân thể đối phương bên trong hỏa diễm lực lượng. Cái này vũ mị nữ nhân thực lực rất cường đại, thần vực, hỏa diễm linh cung trưởng lão Tề Tâm Nguyệt, gặp qua Tô Thiếu Thành Chủ. Xuất hiện Tề Tâm Nguyệt lập tức hướng về Tô Hạo hơi hơi chắp tay hành lễ. Thần vực, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đối phương đem thần vực thả ở phía trước, đã nói lên đối phương không phải cổ tinh vực người. Ta là cùng theo bất tử thần tộc Tam Tổ Lão Lục Thương Sinh đến đây cổ tinh vực. Bất tử thần tộc Tô Thiếu Thành Chủ cần phải quen thuộc, bất tử thiên vương thì là tới từ bất tử thần tộc. Lục Thương Sinh vẫn là bất tử thiên vương sư tôn. Cái kia Tề Tâm Nguyệt tiếp tục mở miệng nói ra. Bất tử thiên vương là Lục Thương Sinh đệ tử. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lúc ấy bất tử thiên vương bị chém giết thời điểm, nói có thể là mình là bất tử thần đế đệ tử. Làm sao biến thành bất tử thần tộc Tam Tổ Lão Lục Thương Sinh đệ tử? Đương nhiên nghi ngờ trong lòng, Tô Hạo không có biểu hiện ra ngoài. Không biết các hạ đến chỗ của ta là vì chuyện gì? Giữa chúng ta giống như căn bản cũng không nhận biết. Tô Hạo mở miệng nói. Hắn cần phải biết đối phương tới nơi này ý đồ. Tô Thiếu Thành Chủ, ta tới nơi này là muốn hợp tác với ngươi. Kỳ thật nguyên bản ta muốn liên lạc Bất Động Minh Vương thành kiếp cảnh tam cảnh cao thủ. Nhưng lại không có phát hiện tung tích của bọn hắn, cho nên mới tìm đến Tô Thiếu Thành Chủ nơi này. Tề Tâm Nguyệt nói ra, chính như nàng nói, nàng muốn liên lạc với là Bất Động Minh Vương thành kiếp cảnh tam cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ cổ tinh vực bên trong, nàng điều tra ra được một cái Du Ha Bách là kiếp cảnh tam cảnh. Mà lại hiện tại đang cùng thiên cung giằng co, không thích hợp cùng với nàng hợp tác. Còn lại kiếp cảnh tam cảnh cao thủ, không có bất kỳ cái gì tung tích. Quảng cáo, đương nhiên hắn không biết Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ cũng bước vào kiếp cảnh tam cảnh. Hợp tác, không biết chúng ta có gì có thể hợp tác địa phương. Đối với Tề Tâm Nguyệt, Tô Hạo thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, đối phương cường giả như vậy, khẳng định là nghĩ đến tìm Bất Động Minh Vương thành bên trong cao thủ hợp tác. Tìm hắn, đúng là tại tìm không thấy người tình huống, mới có thể liên hệ hắn. Một tòa đạo trường di trì. Lục Thương Sinh hẳn là tìm được một chỗ đạo trường di trì, cho nên mới tự mình đến đây cổ tinh vực. Ta muốn hợp tác với các ngươi, cầm xuống tòa kia đạo trường. Tề Tâm Nguyệt nói ra, đạo trường, nghe vậy Tô Hạo trong ánh mắt lộ ra một cỗ tinh mang. Nhưng là sau đó trong lòng của hắn sinh ra một số nghi hoặc, bất tử thiên vương bọn họ thế nhưng là một mực tại tìm đạo trường. Nếu như bọn họ biết có đạo trường mà nói, khẳng định như vậy trực tiếp tìm cái kia đạo tràng. Mà không phải nhường đất phủ bên kia giúp bọn hắn đi tìm. Đây chỉ là suy đoán của ngươi đi. Tô Hạo nhìn lấy Tề Tâm Nguyệt nói. Tô Thiếu Thành Chủ, cái này là không tin lời của ta sao? Tề Tâm Nguyệt nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt híp lại. Đây cũng là nàng không có lúc trước liền đến tìm Tô Hạo nguyên nhân. Loại này người cố kỵ quá nhiều. Cường giả lời nói, sẽ trực tiếp tiến về, trước dò xét cha tới cùng có hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ta không tin, đạo trường không phải dễ dàng đạt được như vậy. Nếu như dễ dàng đạt được như vậy, cái này của tinh vực đạo trường, sớm đã bị móc ra. Tô Hạo lạnh giọng nói, đã Tô Thiếu Thành Chủ, không tin ta, vậy ta trước hết cáo từ, ta sẽ tìm những người khác đến hợp tác. Cái kia Tề Tâm Nguyệt nói xong thân hình nhất chuyển, muốn đạp nhập hư không rời đi. Nhưng là lập tức nàng biến sắc. Hư không bên trong vô tận huyết sắc nhánh dây lít nha lít nhít bao trùm lấy, giống như lồng giam đồng dạng. Tề Tâm Nguyệt thân hình không khỏi theo cái kia hư không bên trong lui ra. Tô Thiếu Thành Chủ, đây là ý gì? Nàng đang nhìn Tô Hạo, ánh mắt thì là nhìn về phía một bên Phệ Huyết Ma Đằng, theo cái kia phủ đầy nhánh dây hư không, có thể biết được thực lực của người này cần phải đạt tới kiếp cảnh tam cảnh. Nàng không nghĩ tới tại Tô Hạo bên cạnh còn có kiếp cảnh tam cảnh tồn tại. Cái này Tô Hạo tại Bất Động Minh Vương thành địa vị không tầm thường. Không có ý gì, cũng là Tề trưởng lão đã tới, như vậy thì nói cho ta một chút thần vực cùng bất tử thần tộc tình huống đi. Tô Hạo thanh âm bình tĩnh nói, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả đối phương rời đi. Bất tử thần tộc người đến đây, hắn cần muốn hiểu. Đối với bất tử thần tộc chỗ thần vực cũng cần hiểu rõ. Bất Tử Thiên Vương là chết trong tay bọn hắn. Cái này Bất Tử thần tộc Tam Tổ Lão cũng nhất định phải chết. Nghe được Tô Hạo, cái kia Tề Tâm Nguyệt ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thần vực cùng cổ tinh vực một dạng, chỉ là cổ tinh vực là phong cấm chi địa, mà thần vực đúng không? Bất Tử thần tộc chính là thần vực một phương thế lực, rất là cường đại, bọn họ người thống trị tên là Bất Tử thần đế. Cái kia Lục Thương Sinh cũng là Bất Tử thần đế trước kia một cỗ hóa thân. Tô Thiếu Thành Chủ nếu như muốn rời đi cổ tinh vực, tốt nhất mau rời khỏi, thực lực càng mạnh, muốn bước vào cổ tinh vực có chút khó khăn. Tề Tâm Nguyệt đối với thần vực nói không nhiều, đối với Bất Tử thần tộc Tam Tổ nhắc lại ngược lại là nhiều chút. Tề trưởng lão nói là nguyền rủa kiếp sao, Tô Hạo đã theo Hắc Bạch Giê-xu bên kia biết tình huống này, cho nên trực tiếp nói ra. Đúng vậy, nguyền rủa kiếp nghe đồn chính là có hơn 10 người đạo cảnh cường giả, liên hợp đối cổ tinh vực hạ nguyền rủa. Muốn không nhận nguyền rủa kiếp ảnh hưởng, trừ phi là đạo cảnh cường giả. Thế nhưng là cổ tinh vực liền xem như khôi phục, tối đa cũng chỉ là kiếp tam cảnh cường giả, muốn đối kháng nguyền rủa kiếp rất khó. Nói thật vĩnh hằng cảnh trở lên cường giả, muốn đi ra ngoài, gần như không có khả năng. Tề Tâm Nguyệt bổ sung nói ra, như vậy phải không? Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, không nghĩ tới cổ tinh vực nguyền rủa kiếp, vậy mà lại là hơn 10 người đạo cảnh cường giả hạ nguyền rủa. Tề trưởng lão, đa tạ ngươi nhắc nhở, đúng, ta Bất Động Minh Vương thành Âm Dương học phái trưởng giáo Đông Hoàng Thái Nhất, là một tên kiếp cảnh tam cảnh cường giả, nếu như ngươi muốn hợp tác, có thể đi tìm hắn. Tô Hạo không có ý định tự mình cùng cái này Tề trưởng lão hợp tác. Nhưng là Bất Tử thần tộc người vẫn là cần chết, mà là Hidden nếu như thôn phệ hết cái này Bất Tử thần tộc Tam Tổ Lão, chỉ sợ có thể nhập cảnh giới tam cảnh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là gia tăng thực lực cơ hội, hắn có thể không muốn bỏ qua. Đông Hoàng Thái Nhất, Tề Tâm Nguyệt ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không phải nàng biết đến kiếp cảnh tam cảnh cường giả. Chẳng lẽ cái này Bất Động Minh Vương thành thật là truyền thừa một tòa đạo trường? Trong nội tâm nàng thầm nghĩ như vậy, cái kia liền đa tạ Tô Thiếu Thành Chủ. Nói xong Tề Tâm Nguyệt cũng không ở nơi này lưu lại. Nàng nhất định phải nhanh tìm tới hợp tác người, nếu như vậy mới sẽ không bỏ qua Lục Thương Sinh cơ duyên. Tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Hạo bắt đầu hôm nay đánh dấu. Người này Tề Tâm Nguyệt đến từ thần vực, nhìn xem có thể hay không mang một ít thần vực vận khí. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, lập tức thu hoạch được một chương một người nguyền rủa kiếp triệt tiêu thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Hạo ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà đánh dấu một chương một người nguyền rủa kiếp triệt tiêu thẻ. Cái này Tề Tâm Nguyệt mang đến cho ta vận khí không tệ, có thể về sau kết giao một chút. Thông báo địa phủ bên kia, liền nói Bất Tử thần tộc người xuất hiện, để bọn hắn cẩn thận, ta muốn cái kia Lục Thương Sinh hẳn là chú ý tới địa phủ. Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu phân phó nói, lúc này, địa phủ khống chế một chỗ thành trì. Đột nhiên hư không bên trong xuất hiện một cái đỏ như máu linh đang. Cái này viên linh đang xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt biến đến to lớn vô cùng, bao phủ cả tòa thành trì. Sau đó một trận lay động đất trời thanh âm, theo cái viên kia huyết sắc chuông đồng thanh âm bên trong bộc phát ra. Bên trong thành tất cả mọi người bị cái này cự đại thanh âm trực tiếp chấn động đến hôn mê, mà hậu thân phía trên huyết khí cùng linh hồn, giống như bị rút ra đồng dạng, hướng về cái kia chuông đồng mà đi. Chỉ là một hồi thời gian, tòa thành trì này thì biến thành một tòa thành chết. Địa phủ, các ngươi dám giết ta Bất Tử thần tộc người, ta trước theo các ngươi nơi này thu một điểm lợi tức. Chờ ta mở ra chỗ kia đạo trường về sau, lại đi đối phó các ngươi. Một giọng già nua xuất hiện tại cái kia huyết sắc linh đang trước. Chính là từ cái kia Bất Tử thần tộc đến đây Tam Tổ Lão Lục Thương Sinh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.